pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan tự nhiên là không có gặp qua đương kim vị này trên long ỷ tiểu hoàng đế. Mắt thấy bản thân nâng như vậy một cái gầy yếu tiểu thân thể tiểu hai tử. Thế nhưng chính là hoàng đế. Hắn nhưng thật ra sửng sốt kia tiểu hài tử trên mặt phúc mặt nạ đem khuôn mặt nhỏ tất cả. Đều kín mít mà chặn, thấy không rõ biểu tình. Nhưng kia tứ chi ngôn ngữ phản ứng, thật là ở nhận ra Tống Chiêm lúc sau. Liền nhìn cực kỳ giống tiểu bạch thỏ gặp sói xám, trên đường rộn ràng nhốn nháo một mảnh tiếng người. Ồn ào, này góc đường một chỗ phát sinh sự tình nhưng thật ra không bao nhiêu người chú ý tới tiểu hoàng đế. Dựa gần Tống Quan, không giấu vết mà hướng Tống Quan bên này nhích lại gần. Sau đó như là rơi xuống nước kinh hoàng thất thố tiểu bạch thỏ như vậy. Lôi kéo Tống Quan tay giống bám vào một đoạn cứu mạng phù mộc. Nhìn ngày xưa quý phi nương nương, tiểu hoàng đế có chút nơm nớp lo sợ mà đã mở miệng, đứa nhỏ này vốn dĩ liền thanh âm thiên mềm. Hiện giờ thấy Tống Quan hắn đại ca. Càng là mềm đến muốn hóa thành một bãi thủy trạng bộ dáng. Hơn nữa thân thể còn ở một chút mà phát ra run. Này run rẩy kỳ thật cũng không lớn rõ ràng. Nhưng là bởi vì Tống Quan là cùng hắn dán. Cho nên liền cảm thụ đến phi thường rõ ràng. Này chỉ giống như đã chịu thật lớn kinh hách tiểu bạch thỏ, liếc Tống Chiêm sắc mặt. Cường tự chấn định mà mở miệng nói. Quý phi nương nương, Tống Chiêm ôm tam đệ. Nhìn thoáng qua nắm Tống Quan tay áo không bỏ tiểu hoàng đế. Nhàn nhạt nói, hoàng thượng nhưng chớ lại đề này hai chữ. Bần đạo đã là xuất gia. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Hoàng thượng nói chính là quý phi. Này xưng hô, hiện giờ bần đạo lại là trăm triệu không đảm đương nổi. Tiểu hoàng đế nghe vậy há miệng thở dốc. Hắn vốn chính là vẫn luôn túm Tống Quan ống tay áo. Giờ phút này càng là đem Tống Quan tay áo chảo xoa thành một đoàn. Phảng phất là khẩn trương tới rồi cực điểm. Liền như vậy lắp bắp sau một lúc lâu. Nói chuyện vẫn là phía trước lắp bắp bộ dáng. Lâm Uyên, đạo trưởng, ta, không ta, ra cái gì nguyên cớ tới, cuối cùng phát triển là. Tống Quan nắm phảng phất bị dọa đến rớt hồn tiểu bạch thỏ hoàng đế. Đi theo đại ca vào cung, đại ca nói tiến cung liền tiến cung. Nói mang lên hoàng đế liền mang lên hoàng đế. Một khuôn mặt chính là giấy thông hành. Đều không cần cái gì tín vật. Quả thực tiến hoàng cung theo vào nhà mình đại viện dường như, phía trước nói băm hoàng đế liền băm. Hoàng đế, hiện tại một đối mặt liền đem này một cái tiểu hoàng đế sợ tới mức cùng chim cút nhỏ tiểu bạch thỏ. Dường như... Tống Quan không cấm đối bệnh tâm thần đại ca rất là kính nể, này rốt cuộc là như thế nào một vị đã? Từng quý phi a, thật sự là cùng khai quải dường như. Hắn không cấm hoài nghi thế giới này vai chính chẳng lẽ thật sự không phải đại ca? Tiểu hoàng đế từ khi bị tóm được lúc sau, liền vẫn luôn giống như héo thỏ trắng giống nhau. Hồng con mắt không có gì tinh thần, bởi vì bị Tống Quan đại ca tóm được. Đơn giản mặt nạ cũng không đeo. Kéo xuống mặt nạ lúc sau, tiểu hoàng đế lộ ra kia một khuôn mặt. Quả nhiên cùng Tống Quan nghe đối phương thanh âm sở thiết tưởng ra tới đại khái bộ dáng. Là một cái khoản. Quả thực lớn lên giống một con vô hại tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ héo héo mà nắm Tống Quan tay. Bởi vì trên đường người nhiều, cho nên Tống Quan đại ca liền cảnh cáo Tống Quan cần phải muốn xem hảo tiểu hoàng đế. Đem người dắt hảo đừng đánh mất. Bằng không duy hắn là hỏi. Có đại ca này phân phó ở phía trước, Tống Quan tự nhiên là tận tâm tận lực mà nhìn tiểu hoàng đế. Trên đường hắn liền vẫn luôn đánh giá hồng hốc mắt, tựa hồ là muốn khóc ra tới tiểu hoàng đế. Nghĩ thầm, nguyên lai đây là đại cương vai chính thụ tiêu xứng bảy cái hồ lô oa tiểu hoàng đế a. Nhìn rất có chút kiều khí đến như là một cái tiểu cô nương sao. Cùng chỉ tiểu bạch thỏ dường như, hơn nữa bị đại ca dọa thành cái dạng này. Nhưng cẩn thận phiên kịch tình đại cương thượng cũng thật là nói. Cái này tiểu hoàng đế nguyên bản thật là mềm yếu vô năng. Sau lại vì vai chính thụ mới trở nên sát phạt quyết đoán lên, Tống Quan đối chiếu kịch tình. Đại cương, lại xem trước mặt này một con tiểu bạch thỏ hoàng đế. Thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Này chỉ tiểu bạch thỏ muốn sát phạt quyết đoán lên, sẽ là cái bộ dáng gì? Đặc biệt ngay sau thời điểm, còn chính là cái này tiểu hoàng đế. Đem thân là thừa tướng chính mình cấp điều nhiệm tới rồi cùng địch quốc tác chiến tiền tuyến thượng. Sau đó cấp pháo hôi, tống quan nắm giờ phút này cái này lay hắn tay. Lại hồng hốc mắt giống như sắp khóc ra tới giường như tiểu hoàng đế. Cảm giác tâm tình hơi có chút vi diệu, hồi cung trên đường. Đại ca đối tiểu hoàng đế tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu. Mở miệng nói cũng là không nhẹ không nặng vài câu. Hỏi trước tiểu hoàng đế là như thế nào ra cung. Lại hỏi có phải hay không thái hoàng thái hậu giúp đỡ mới ra tới. Sau đó còn hỏi tiểu hoàng đế chuyện này thái hậu hay không biết, liền như vậy ba cái vấn đề. Cứ nhiên cũng có thể đem tiểu hoàng đế hỏi đến khuôn mặt nhỏ đều trắng. Tiểu hoàng đế nguyên bản màu da liền bạch, lại bạch đi xuống phỏng chừng là có thể hô tướng. Thậm chí kia tường sắc độ khả năng đều so tiểu hoàng đế trước mắt này một khuôn mặt muốn ảm đạm một chút. Hoàng cung nơi này, tống quan cũng là đi qua một lần. Chính là vừa tới thời điểm thiếu chút nữa bị chém đầu kia một hồi. Bất quá hắn khi đó cả người vô luận là thân thể vẫn là tinh thần trạng thái đều không tốt. Bị người dẫn đường qua đi, cũng không nhớ kỹ cái gì. Liền nhớ rõ kia địa phương thoạt nhìn khốc huyễn cực kỳ. Không hổ là hoàng cung, điểu điểu đát, đến nỗi trong cung đầu những người đó a sự a, tống quan đều không hiểu biết. Mà đại ca cũng sẽ không theo hắn hòa giải hoàng cung tương quan sự tình. Hắn đối trong hoàng cung thủ lĩnh sự hiểu biết, cũng liền cực hạn ở học đường những cái đó cùng trường nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn ở bên lộ vừa lúc nghe được kia nhỏ tí tẹo đoạn ngắn, tỉ như nói trong cung đầu quản sự chính là thái hậu, hiện giờ hoàng đế còn tuổi nhỏ, rất nhiều sự đều là ứng từ thái hậu qua tay. Hơn nữa trong triều đình thái hậu cũng là buông rèm chấp chính, lúc ấy phản đối đại thần rất nhiều. Có chút lão thần thậm chí bắt đầu suy xét muốn hay không lấy chết gián ngôn. Lúc ấy nhưng thật ra thái hoàng thái hậu ra tới nói chuyện, chúng thần tử cả kinh. Ni ma thái hoàng thái hậu ngươi lúc này ra tới là muốn làm cái gì? Nói lên cái này thái hoàng thái hậu, cũng là cái rất thần kỳ nhân vật. Bất quá nếu là muốn khái quát một chút này một vị hiện giờ ở trong cung tác dụng sao? Lại là thực hảo thuyết. Thái hoàng thái hậu hắn hiện giờ ở trong cung. Cũng chính là cái người rảnh rỗi, đúng vậy. Người rảnh rỗi. Từ trước đến nay là bất quá hỏi sự tình, trước kia thái hoàng thái hậu vẫn là thái hậu. Mà hiện giờ thái hậu vẫn là hoàng hậu thời điểm. Hắn lão nhân ra liền từ trước đến nay là đem sở hữu sự tình đều ném cho năm đó hoàng hậu tới làm. Đến nỗi sau lại thành thái hoàng thái hậu. Hắn lão nhân ra liền càng thêm mặc kệ sự tình, vị này thái hoàng thái hậu nhân sinh lên xuống phập. Phồng đến có thể viết thành một quyển sách. Hắn lão nhân ra sinh ra cũng không tốt. Chỉ là một cái xa xôi địa phương nào đó tiểu lại con út. Sau lại đi bước một phàn tới rồi hoàng hậu vị trí. Cũng không phải nói hắn đa tâm cơ kỹ nữ, ngược lại là cả người không đáng tin cậy đến làm người hoài nghi. Năm đó hoàng đế là đôi mắt bị ghen dán lại sao? Như thế nào sẽ thích như vậy một cái các phương diện thường thường vô kỳ? Trừ bỏ mạch não cấu tạo thanh kỳ đến làm người tưởng trừ một tát tai. Mặt khác căn bản không đúng tí nào mặt hàng. Đại gia trừ bỏ làm người cảm thấy có thể coi trọng vị này thái hoàng thái hậu người. Là đầu óc quả thực vào thủy ở ngoài. Thật sự là rất khó có mặt khác ý tưởng, cử cái ví dụ đi. Liền tỉ như nói tiên đế còn ở thời điểm. Mỗ vị phi tử hiến vũ. Này một vị thái hoàng thái hậu cũng là ở đây. Xem xong kia phi tử nhảy xong lúc sau. Thái hoàng thái hậu nói. Đứa nhỏ này trên người quần áo không tồi. Cho ta đi. Sau đó liền động thủ đem kia phi tử đương trường bái sạch sẽ. Còn Mỹ tư tư hỏi người bên cạnh, ta như vậy mặc tốt xem sao? Có phải hay không so vừa mới kia hài tử ăn mặc còn phải đẹp điềm? Lại tỉ như nói, từng có hai cái phi tử đều sai làm việc tình. Tiên đế làm nàng định đoạt như thế nào khiển trách? Lúc ấy thái hoàng thái hậu nhìn phía dưới quỳ hai cái phi tử liếc mắt một cái. Nói, liền đánh cái kia lam y phục 50 đại bản tử. Bạch y phục thả chạy hảo. Tiên đế lúc ấy nghe được lời này cũng là sửng sốt. Bởi vì hoàn toàn là không thể lý giải. Cho nên cũng liền hỏi một câu đây là vì sao, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu múc một muỗng cháo. Chậm gì gì mà nói. Xuyên bạch y cái kia so lam y phục đẹp nhiều như vậy. Người nói ta không đánh lam y phục, còn đánh ai? Đột nhiên nghe nói như vậy lý do, tiên đế cũng là trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới lại hỏi tiếp ra một câu. Mẫu hậu cũng không hỏi là ai đúng ai sai. Thái Hoàng Thái Hậu lúc ấy lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, không cần hỏi, lớn lên khó coi, khẳng định chính là có sai, như thế lý do. Tiên đế thế nhưng không lời gì để nói, đủ loại kỳ ba ví dụ cử không thắng cử, phía trước cũng là nói. Thái Hoàng Thái Hậu hắn là cái người rảnh rỗi, giống nhau liền mặc kệ sự, nhưng nếu hắn là muốn xen vào sự, đó chính là thực làm người đau đầu. Làm việc không theo lý ra bài trước bất luận, còn thích càn quấy, quả thực ta đi mẹ ngươi cái đại dưa hấu. Mắt thấy Thái Hậu muốn buông rèm chấp chính một chuyện chịu chờ. Không thành tưởng Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên ra mặt, chúng thần trên mặt không hiển hiện ra. Nhưng trong lòng đều là chạy vội từng con chọc mao cuồng hô, này làm cái gì thần thú thảo nê. Mã, phản đối ý kiến lớn nhất một cái năm gần 70 cổ lai hy số tuổi lão thần. Bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu đi nói chuyện lời nói. Thái Hoàng Thái Hậu ngoài miệng từ trước đến nay là cái không cá biệt môn. Cái gì thượng không được mặt bàn chơi lưu manh nói. Đều có thể nói được vô cùng trôi chảy. Thẳng đem kia lão thần tức giận đến phạm vào bệnh, cách ngày Thái Hoàng Thái Hậu lại trở về cùng mọi. Người nói, cấm Thái Hậu buông rèm chấp chính cũng không phải không thể. Nhưng là phản đối người muốn đều bị kéo đi ra ngoài ở ngọ môn trước bị đạn đinh đinh 1000 lần. Nếu như vậy còn có người có thể kiên trì không té xỉu. Kia hắn cũng liền tán thành không được Thái Hậu buông rèm chấp chính quyết định, chúng thần. Ngoặc kép, trước kia thời điểm. Tuy rằng thế gia xuất thân Thái Hậu là từ trước đến nay ngầm xem thường Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng bên ngoài thượng hai người vẫn luôn là thuộc về hai không liên quan. Nhưng trải qua một việc này, thả bất luận Thái Hoàng Thái Hậu hắn tự thân rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Mới ra tới làm ra chuyện như vậy. Tóm lại Thái Hậu xác thật là cùng Thái Hoàng Thái Hậu hắn lão nhân gia sinh hiềm khích phàm là Thái. Hoàng Thái Hậu lan lộn ra cái gì yêu thiêu thân. Thái Hậu luôn là sẽ đem liên can tương quan người khiển trách đến đặc biệt trọng, hiện giờ tiểu. Hoàng đế ở Thái Hoàng Thái Hậu dưới sự trợ giúp cư nhiên vừa ra khỏi cung chơi. Mà Thái Hậu trước đây đối này một chút đều không biết tình. Có thể dự kiến tiểu Hoàng đế lần này trở về lúc sau. Có thể thấy Thái Hậu hắn như thế nào tức giận một khuôn mặt Tống quan đại ca cũng không hỏi tiểu. Hoàng đế vì cái gì rõ ràng thực sợ hãi Thái Hậu sinh khí. Còn phối hợp Thái Hoàng Thái Hậu hồ nháo ra cửa cung. Tóm lại một đường liền như vậy không có gì lời nói mà đi tới Hoàng cung trước cửa, trước mắt cửa. Cung đúng là nguy nga. Đại ca hắn sai người đi thông báo. Sau đó tại đây trước sau giao tiếp không đương. Đại ca hắn đem vẫn luôn ôm vào trong ngực tam đệ giao cho Tống quan. Nói là làm Tống quan mang hảo tam đệ chính mình về nhà, Tống quan cũng cảm thấy thật là không chính. Mình sự tình gì, phi thường vui sớm một chút cút đi. Chỉ là không thành tưởng hắn mới vừa tiếp nhận tam đệ ôm vào trong ngực. Kia tiến đến tiếp dẫn thái giám liền đầu tiên là một bước xuất hiện ở hắn chuẩn bị trước khi rời. Đi, người này có thể xuất hiện đến như vậy tốc độ. Hiển nhiên là phía trước liền đã là được phân phó chờ ở nơi này, dẫn đầu vị kia công công cười theo. Đi đến bọn họ đoàn người trước mặt. Đầu tiên là cấp hiện giờ đã là Lâm Uyên đạo trưởng Tống Chiêm Hành qua lễ. Đãi đứng thẳng thân thể. Lại nói là Thái Hậu biết được Lâm Uyên đạo trưởng tới. Cũng biết được Tống Nhị công tử Tống Tam công tử là cùng nhau đi theo. Nếu tới đều đã đi vào cửa cung trước. Không bằng một đạo tiến vào. Cũng hảo phương tiện Thái Hậu hướng tìm tiểu hoàng đế bọn họ một hàng ba người cùng nhau nói cái. Tạ, nói đến đây. Tống quan liền thấy nhà mình đại ca quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình liếc mắt một cái. Tống quan nghĩ thầm ngọa tào ta lại làm sao vậy? Bất quá đại ca tuy rằng nhìn chằm chằm Tống Quan liếc mắt một cái, nhưng không trước mặt người khác nói ra cái gì rất khó nghe lời tới. Cũng coi như là cấp đủ Tống Quan mặt mũi, lúc sau từ vị này công công một đường tiếp dẫn vào cung. Đại ca cùng tiểu bạch thỏ hoàng đế là đồng loạt bị lãnh đi gặp Thái hậu. Nhưng là Tống Quan ôm tam đệ bị lưu tại bên ngoài trước chờ. Hảo đi, chờ liền chờ xem, nhưng là đợi lâu như vậy còn không có cái âm tín là muốn nháo như vậy. Tống Quan đợi hồi lâu cũng là chờ đến có chút phiền. Liền cũng chính là lúc này, bên ngoài một tiếng sướng danh thông báo. Thái hoàng thái hậu nương nương đến, bốn phía cung liễu như yên. Mượn bóng đêm dựa vào chản chản lưu ly đèn cung đình. Cho dù là tái sinh cơ giạt rào, với sâm tịch trong cung, cũng là bị nhuộm đẫm ra một loại cô lãnh hương vị. Thái hoàng thái hậu xưa nay ở trong cung đi lại, đó là dựa vào cái gọi là hứng thú, nghĩ đến đâu nhi liền đi chỗ nào, cũng không cho người tới rửa sạch cung nói. Nếu là nửa đường gặp người nào, kia cũng liền gặp, không cần thanh bãi. Tất nhiên là không lay động kia thái hoàng thái hậu cái giá tầng này tầng bậc thang dưới. Tống Quan nghe kia một tiếng sướng danh thời điểm, hắn chính chờ đến nhẫn nại hoàn toàn biến mất, thuộc về thất thần, vì thế nghe được kia sướng danh đệ nhất phản. Ứng tự nhiên không giống thế giới này những người khác như vậy chính là cái quỳ xuống tư thái. Hắn đầu tiên là ôm tam đệ quay đầu, cho nên liền cứ như vậy tránh cũng không thể tránh. Liền cùng vị kia nghe đồn bên trong hành sự không cái phổ thái hoàng thái hậu tầm mắt. Đúng rồi vừa vặn, người tới tựa hồ là cực kỳ sợ hàn bộ dáng. Này ban đêm khoác đỉnh đầu áo lông chồn, thuần trắng đến không có một tia tạp mao, nhưng cố tình trong tay lại nắm một phen giấy phiến. Khuôn mặt đảo cũng coi như là tuấn tú, chỉ là thượng một chút tuổi. Hơn nữa biểu tình bất chính không trải qua, đảo như là một cái một giây liền phải đùa giỡn đàng hoàng phu nam ăn chơi trác táng. Tống Quan là dừng một chút mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ là hẳn là muốn quỳ xuống. Tiết tháo loại đồ vật này đã sớm quấy cơm không biết bị hắn gặm nhiều ít khẩu. Cho nên Tống Quan quỳ đến tới là không hề áp lực. Nói quỳ liền quỳ, Tống Quan hướng bên cạnh dịch vài bước. Sau đó ôm hảo trong lòng ngực tam đệ. Một liêu vạt áo liền phi thường tiêu sái mà quỳ xuống, nhưng có đôi khi sự tình phát triển liền không phải hắn không nghĩ sinh sự. Sự tình liền không tới tìm hắn. Cố tình kia tiệm gần tiếng bước chân cùng vật liệu may mặc với hành tẩu gian vuốt ve rất nhỏ tiếng vang, còn liền ở trải qua Tống Quan trước mặt thời điểm dừng lại. Tống Quan không có ngẩng đầu, trước hết nghe đến đỉnh đầu thượng truyền đến nói chuyện thanh. Quả nhiên vị này thái hoàng thái hậu nói chuyện bộ dáng, cùng với thoạt nhìn phảng phất là ăn chơi trác táng bề ngoài thật đúng là có điểm xứng đôi. Thái hoàng thái hậu ngừng ở Tống Quan trước mặt cười một tiếng, bĩ bĩ khí mà mở miệng nói, nha, này lại là cái nào trong cung đầu, ta như thế nào cảm giác chính mình là chưa từng gặp qua đâu. Ngươi nhưng thật ra ngẩng đầu lên làm ai ra nhìn một cái, làm ai ra nhìn một cái là cái nào trong cung đầu mỹ nhân a. Tống Quan cảm giác chính mình phải bị lôi đã chết, hắn nâng đầu, còn không có mở miệng nói chuyện. Thái hoàng thái hậu lại cười rộ lên, người đảo cũng có ý tứ a, trên mặt còn mang mặt nạ, chẳng lẽ là hủy dung bãi, có thể xấu thành cái gì đức hạnh, cũng là làm ai ra xem cái liếc mắt một cái, hảo đồ cái việc vui, người nói có phải thế không? Nói liền trực tiếp duỗi tay một phen bóc Tống Quan trên mặt mang mặt nạ, đại sở đời sau sách sử đối với Tống nhị công tử người này miêu tả không tính nhiều. Cũng không tính thiếu, sử quan xưng Tống nhị công tử cả đời đó là thứ nhất truyền kỳ. Vô luận là sinh khi dị tượng, niên thiếu khi liền đảm nhiệm thừa tướng, hay là cuối cùng vì nước hy sinh thân mình kết cục. Nhưng trừ bỏ một đoạn này chính kịch sắc thái bi kịch, vì hậu thế nhân càng thêm cảm thấy hứng thú, ước chừng còn phải kể tới Tống nhị công tử tư dung phong nguyệt việc. Giả sử là như thế nào nói trước thả bất luận. Nhiên chính sử giấy trắng mực tàu mà thật là ghi lại quá như vậy hai việc, một kiện là về kiếm vũ, Tống nhị công tử thiếu niên khi một khúc kiếm vũ độc bộ thiên hạ, kinh đô nhân sĩ nghe này tư dung kín kẽ, ném quả lấy bày tỏ tình yêu ý một chuyện. Cũng là vì nhị công tử bị thương một chuyện mà từ đây có hạn chế, đến nỗi một khác sự kiện. Đó là Thái Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên thấy Tống nhị công tử thời điểm, sách sử một đoạn này miêu tả. Ít ỏi mấy tự, đó là Thái Hoàng Thái Hậu đầu một hồi thấy Tống nhị công tử. Lúc đó Hoàng thượng ly cung đi dân gian hoa đăng tiết đêm du chi sẽ. Mà Tống nhị công tử làm sao lại tìm được Hoàng thượng người chi nhất. Tự nhiên cũng bị triệu vào cung kia một ngày Minh Đức cung trước. 107 cấp bậc thang dưới. Đi gặp Thái Hậu Thái Hoàng Thái Hậu. Ngẫu nhiên gặp được chứ chờ ở một bên mang mặt nạ Tống nhị công tử. Hai người tương ngộ. Cũng là Thái Hoàng Thái Hậu nhàn rỗi không có việc gì. Chính là đi hái được Tống nhị công tử mặt nạ. Lại là không nghĩ này một trích qua đi. Lại là nhất thời thất ngữ. Sau một lúc lâu qua đi mới đột nhiên hoàn hồn than một câu. Mỹ thay a, thiếu niên, Minh Đức cung trước. Đèn lưu ly hạ, Tống quan lúc ấy gặp được tình huống đích xác cũng cùng sách sử thượng ghi lại không kém bao nhiêu. Mà này sách sử có thể như thế chân thật mà hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh. Cũng đều là bởi vì đó là Thái Hoàng Thái Hậu chính hắn sau lại cùng người ta nói, này cũng thật sự là không dễ dàng. Từ trước đến nay làm người làm việc nói chuyện đều ra mặt dày đến không cái hình dạng Thái Hoàng. Thái Hậu, ở hái được Tống quan trên mặt mặt nạ lúc sau thế nhưng cũng sẽ nhất thời thất ngữ. Kia một câu, Mỹ thay a, thiếu niên, hắn là cảm thán đến phát ra từ phế phủ. Cùng sách sử viết giống nhau như đúc. Đáng tiếc đem Tống quan kêu đến một thân nổi da gà, ở Tống quan xem ra. Ngay lúc đó tình huống. Chính là Thái Hoàng Thái Hậu dùng một loại ánh mắt đều mau mọc ra đầu lưỡi ánh mắt. Đem hắn từ đầu tới đuôi liếm một vòng. Sát, ni ma quá biến thái hảo sao. Quả thực muốn buổi tối làm ác mộng tiết tấu a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đồng thau phía sau cửa có nấm trường bình tương đương bằng ba bằng chưa điệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời. Gian. 6 tháng 1 năm 2015 13 giờ 10 phút 41 giây bò kho mặt ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 6 tháng 1 năm 2015 13 giờ 42 phút 31 giây Nhược Công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 6 tháng 1 năm 2015 13 giờ 47 phút 41 giây A Hải Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 6 tháng 1 năm 2015 16 giờ 36 phút 53 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 6 tháng 1 năm 2015 17 giờ 10 phút 54 giây Giang Bắc Thiếu một ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 6 tháng 1 năm 2015 18 giờ 41 phút 28 giây A Khuynh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 7 tháng 1 năm 2015 0 giờ 1 phút 44 giây Nhược Công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 1 năm 2015 11 giờ 10 phút 16 giây Nhược Công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 1 năm 2015 11 giờ 10 phút 23 giây Chưa Điệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 7 tháng 1 năm 2015 12 giờ 46 phút 4 giây Vaculia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 0 giờ 16 phút 40 giây Vaculia ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 0 giờ 17 phút 59 giây Rin ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 13 giờ 5 phút 39 giây Nhược Công ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 16 giờ 57 phút 39 giây Vì Mao nickname chỉ có thể ở 15 cái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 21 giờ 29 phút 56 giây Vì Mao nickname chỉ có thể ở 15 cái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 8 tháng 1 năm 2015 21 giờ 31 phút 34 giây Nhược Công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 10 giờ 5 phút 38 giây Chưa Điệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 10 giờ 26 phút 9 giây Đa Luân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 11 giờ 24 phút 31 giây lầu 5 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 12 giờ 58 phút 47 giây bò kho mặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 14 giờ 4 phút 9 giây nước trong văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 16 giờ 32 phút 35 giây Hạ Hầu Lan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 9 tháng 1 năm 2015 22 giờ 45 phút 55 giây Rin ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2015-01-10-06, 5 giờ 59 cây liễu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 1 năm 2015 0 giờ 15 phút 23 giây Giang Bắc Thiếu một ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 1 năm 2015 8 giờ 38 phút 0 giây Nhược Công ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 11 tháng 1 năm 2015 9 giờ 18 phút 19 giây Tiểu Nhân một nặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2015-01-11-13, 4 giờ 15 nhớ tới cái dễ nghe danh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 1 năm 2015 14 giờ 40 phút 36 giây bò kho mặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 11 tháng 1 năm 2015 15 giờ 47 phút 47 giây Nhược Công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 12 tháng 1 năm 2015 0 giờ 59 phút 29 giây Vaculia ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 12 tháng 1 năm 2015 16 giờ 54 phút 25 giây Vaculia ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 13 tháng 1 năm 2015 0 giờ 45 phút 44 giây Nhược Công ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 13 tháng 1 năm 2015 10 giờ 34 phút 25 giây Nhược Công ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 14 tháng 1 năm 2015 10 giờ 23 phút 16 giây Nhược Công ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2015-01-14-10, 24 giờ 5 Rin ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 16 tháng 1 năm 2015 7 giờ 42 phút 55 giây Nhược Công ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 16 tháng 1 năm 2015 8 giờ 19 phút 54 giây. Hết chương.